Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 135, nông môn kiều nữ vs tướng công Trạng Nguyên, 19. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, Lâm Dật Dương đã tới nơi này nhiều lần, tương đối quen thuộc. Từ Như Ý liền tìm hắn ra chủ ý. Lâm đại ca, nơi này tiểu lâu nhà ai lớn nhất, nổi tiếng nhất vậy? Lâm Dật Dương nhanh chóng nói ra, Từ Như Ý định là đem chúng nó bán vào tiểu lâu tốt nhất. Thứ nhất không cần tốn nhiều môi lưỡi cò kè mặc cả, thứ hai, bọn họ danh dự tốt, tương lai có thể hợp tác lâu dài. Chính là nơi này, lão bản này trước đây thu mua lương thực nhà ta quen biết. Lâm Dật Dương chỉ vào một nhà tửu lầu phía bắc thị trấn nói. Hai người đi qua, tiểu nhị trong quán vừa thấy Lâm Dật Dương liền tiếp đón. Lâm đại ca tới bán lương thực sao? Không phải, chúng ta hôm nay tới bán rượu. Tiểu nhị ngẩn người, theo sau cười. Lâm đại ca, chúng ta có tiệm rượu hợp tác lâu dài, về chút thu hoạch kia của các ngươi, biết rõ còn không để vào mắt. Hắn cũng không có ý gì khác, rốt cuộc một nông hộ bình thường có thể ủ ra bao nhiêu rượu. Rượu này khác, ngươi chỉ nên lo kêu trưởng quầy tới là được. Tiểu nhị gọi trưởng quầy tới. Sau khi uống qua một ngụm hắn ta kinh ngạc, này thật là rượu sao? Khác rất lớn với rượu bình thường. Khi mới uống vào thì ngọt ngào và mãnh liệt, uống tiếp nữa thì dư vị dài lâu. Bọn họ nơi này vốn chính là tửu điếm cao cấp nhất trong thị trấn, khách nhân cũng là chút văn nhân, tự nhiên thích bám vào phong nhã, rượu này là sự lựa chọn tốt nhất. Văn nhân, người tri thức có học, trưởng quầy vui sướng, hắn ta vẫn là lần đầu tiên uống đến rượu tốt như vậy. Rượu này xác thật không tồi, vậy cho các ngươi 2 lượng bạc một cân đi. Có bao nhiêu ta muốn hết, trưởng quầy nếm một ngụm, nháy mắt kích động lên, rượu ngon như thế, hơn nữa chưa từng có người nào sản xuất qua, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà hắn ta là thương nhân, tự nhiên mặt không lộ sắc, thật chấn định mà ra giá. Trưởng quầy nói đùa, Lâm đại ca chúng ta đi thôi. Từ Như Ý kéo Từ Xuân bên người, xoay người rời đi. Ấy ấy, cô nương, chúng ta có chuyện cần thương lượng xong. Trưởng quầy gọi bọn họ lại, hắn cắn răng một cái, 5 lượng bạc không thể nhiều hơn. Lâm Dật Dương không ngờ tới rượu này có thể kiếm tiền như thế, lập tức cao hứng cực kỳ. Tuy nhiên Từ Như Ý lại lạnh lùng giữ chặt hắn, ngữ khí đạm mạc. Trưởng quầy chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? 5 lượng bạc đã có thể tống cổ đi. Cô nương, 5 lượng bạc không ít, cô không thể công phu sư tử ngoạm, không cho ta kiếm tiền. Nói vậy trưởng quầy cũng biết phương pháp sản xuất rượu này độc đáo, đồ vật dùng cũng khó tìm. Ta có thể bảo đảm với ngài. Trên đời này chỉ có ta mới có thể sản xuất, trưởng quầy hôm nay mua, không chỉ có một vỏ rượu này, mà còn là thành ý hợp tác lâu dài của chúng ta. Trưởng quầy lúc này mới tỉnh ngộ, hắn ta chỉ nghĩ hiện tại có thể kiếm nhiều hay ít, đâu có nghĩ tới này rượu chỉ có cô nương trước mặt mới có thể ủ ra. Nếu cô lại bán cho những người khác, rượu chính mình liền không hiếm lạ nữa. Nếu một nhà hắn ta là duy nhất, hắn ta có thể bán nhiều hoặc 1-2 tùy hắn muốn, dù cho ra cái giá trên trời, những công tử thiếu gia nhà có tiền cũng có thể mua. Hắn ta cắn răng một cái. Được thôi, cô nương, cô ra cái giá đi. Hôm nay ta không mang đến nhiều lắm, tổng cộng thu 100 lượng bạc là được. Từ Như Ý nói, trưởng quầy có chút thịt đau, nhưng tưởng, góc truyện audio.com, tưởng đến về sau hắn ta kiếm trở về càng nhiều, liền gật đầu. Được, tiểu nhị, lấy 100 lượng bạc tới. Từ Như Ý nhận tiền, cô mỉm cười. Đừng làm bộ dáng luyến tiếc như vậy. Rượu này không chỉ có nam nhân uống, nữ nhi cũng có thể, nó có công hiệu dưỡng nhan mỹ dung, kéo dài tuổi thọ. Khi đề cử, hãy để các khách nhân mang chút ít trở về cho nữ nhân, nói không chừng có thể cho các nàng một ít kinh hỉ nhỏ. 24 tháng 1 năm 2020. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chúc mọi người đêm giao thừa hôm nay hạnh phúc vui vẻ bên gia đình nha tương đương. Chúc mừng năm mới, cách chương.